Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ta vẫn cho là mình che giấu vô cùng tốt. Phải biết rằng chuyện này đều bị người khác biết, cô ta tuyệt đối sẽ không có trái ngon mà ăn. Tôi chẳng phải là cái gì cả, cô là cái này nọ được chưa? Vương Tĩnh Kỳ tự nói với mình, người như vậy không đáng để mình tức giận, cho nên cô không tức giận, không tức giận. Cô! Vương Tĩnh Kỳ không để cho cô ta có cơ hội nói chuyện. Còn nữa, cô đi làm cái gì không cần nói cho tôi biết, cũng như tôi muốn làm gì cũng không tất yếu phải nói cho cô biết. Cô giáo Ngô, chúng ta cũng không phải là người tài giỏi, có thể châm nam bản thân mình cũng sẽ không nhất mẫu tam phân để dẫn đến sai lầm. Cô nói xem có đúng hay không? Hử, cô đừng tưởng cứ như vậy mà có thể lừa gạt được. Ngô Bật Nhi vẫn chưa từ bỏ ý định. Vương Tĩnh Kỳ lớn tiếng đánh gãy lời cô ta. Cô giáo Ngô, cô phải biết rằng cùng người đàn ông có vợ thông đồng là trái pháp luật, là không có đạo đức, là sẽ bị mọi người phỉ nhổ. Trước khi cô nói chuyện, cần phải nhớ kỹ. Đây là rõ ràng uy hiếp. Ngô Mật Nhi bị cô chặn lời, sắc mặt đỏ lên. Khi cô ta thấy vẻ mặt của mọi người ở văn phòng biểu hiện thì ra là thế, thì miệng đầy răng cũng phải cắn xuống. Tuy Vương Tĩnh Kỳ không nói rõ mình thông đồng với ai, nhưng mọi người ngồi ở đây đều hiểu rõ cô ta là tiểu tam, cùng đàn ông có vợ thông đồng. Cô ngậm máu phun người, chính cô. Ngô Bật Nhi muốn đem đề tài này chuyển về người Vương Tĩnh Kỳ. Hiện tại chỉ có thể so sánh cô ta với chính mình mới có thể thay đổi, đối với mình cũng mới là tốt nhất. Ôi, lần trước cục trưởng Trịnh đến trường học của chúng ta lúc nào nhỉ? Ông ta cũng có thể được tính là ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái đấy. Công việc của ông ta quả thực là người phụ trách, mỗi buổi sáng đều đến nhìn học viên huấn luyện. Vương Tĩnh Kỳ nói xong thì trong lòng cũng không biết tự nôn mửa bao nhiêu lần. Bộ dáng não ngắn bụng phệ kia của Trịnh Kim Quốc, cô khen ngợi đã tạo quá nhiều gánh nặng trong lòng rồi. Hơn nữa, đối với sự không kén chọn của Ngô Mật Nhi, trong lòng cô rất bội phục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net